Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, vẩy muội thần kỹ. Đại tiểu thư, người không muốn vào xem lấy xem náo nhiệt, đứng tại 4-5 mét có hơn Lạc Phong vỗ vỗ tay mình. Sau đó một mặt nghiêm túc nhìn về phía muốn cười, lại vẫn luôn cố nén không để cho mình cười ra tiếng Tô Vũ. Ta đây là đang dạy ngươi một cái cùng địch nhân lúc giao thủ phương pháp. Phương pháp gì? Nghe được Lạc Phong lời nói, Tô Vũ nhịn không được thu hồi nụ cười, nghi hoặc hỏi thăm, cái này đánh người a, là muốn có kỹ sao? Lạc Phong giờ phút này tựa như là kinh nghiệm lão luyện học già. Chững chạc đàng hoàng khoa tay lấy, có câu nói thế nào? Đánh người không đánh mặt. Nhưng câu nói này có đôi khi tại đối mặt tiểu bạch kiểm loại này đặc thù người thời điểm liền không thích hợp, đối phó loại này chuyên bằng vào chính mình túi ra qua lừa gạt tiểu cô nương tiểu bạch kiểm. Liền muốn qua đánh mặt, hơn nữa còn là muốn đánh ba ba vang mới được. Nói chuyện công phu, Lạc Phong lại đi đến thành đầu heo Huyền Ngọc Phong bên cạnh. Lấy tay tại hắn sưng đỏ trên mặt dùng lực đập mấy lần. Cho Tô Vũ làm mẫu, sau đó Lạc Phong lại nhìn xem trên tay mình dính máu dấu vết. Một mặt ghét bỏ đưa tay tại Huyền Ngọc Phong trên thân lau sạch gần như sát mới xem như coi như. Thôi, tốt, rất tốt, liên tiếp bị Lạc Phong nhục nhã. Huyền Ngọc Phong cuối cùng nộ hỏa công tâm, liền muốn thiêu đốt mất hắn lý trí. Tuy nhiên cũng may. Hắn nha kịp thời tỉnh táo lại rất rõ ràng chính mình cũng không phải là Lạc Phong đối thủ. Chỉ là tại hung giữ mắt nhìn Lạc Phong về sau. Đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Ngoan thoại quẳng xuống. Huyền Ngọc Phong trực tiếp phất tay áo rời đi. Khụ khụ. Cái kia tiểu vũ a, đã ngươi có một cao thủ như vậy tương trợ chi phối, ta cũng yên lòng. Vậy ta về trước đi. Huyền Ngọc Phong vừa mới rời đi. Phong Ức Dương liền gấp tiếp tục mở miệng. Sau đó cũng vội vàng vàng đi ra ngoài. Nhìn này gấp rút bóng lưng. Rất rõ ràng cũng là sợ bị đánh đương nhiên. Hắn là không thể nào khinh địch như vậy từ bỏ ý đồ. Hắn nghĩ là đợi đến Thần Hoàng Học Viện. Có chính mình động hư cảnh tỉ tỉ che đậy về sau. Khi đó lại tùy tiện biên một cái lý do, để tỉ tỉ mình xuất thủ đối phó Lạc Phong hắn căn bản không tin tưởng. Lạc Phong lợi hại hơn nữa, còn có thể so tỉ tỉ của hắn lợi hại không thành. Chờ hai người đều sau khi đi, Tô Vũ nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, làm sao? Ta giáo huấn dưới cái kia tiểu bạch kiểm, lại đem cái kia bột mềm hoảng sợ đi. Ngươi không phải là thật cao hứng sao? Lạc Phong hiếu kỳ nhìn lấy sắc mặt dần dần ngưng trọng Tô Vũ lắc đầu. Ngưng trọng nói, hai người này ta xác thực đều rất chán ghét, nhưng là ngươi vừa mới đem Huyền Ngọc Phong cho đánh thành đầu heo. Hiện tại có lẽ hắn sẽ không bắt ngươi như thế nào. Có thể chờ chúng ta đến trung vực về sau, ngươi chắc chắn sẽ không tốt hơn, làm sao? Nghe vậy về sau, Lạc Phong trên mặt sinh ra một tia hiếu kỳ. Ngươi ý tứ này chính là, tên tiểu bạch kiểm này thân phận cũng không đơn giản. Đúng, Tô Vũ có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Trên thực tế, Huyền Thành Huyền Gia là trung vực Huyền Gia một cái chi nhánh. Tại Thần Hoàng Đại Lục có một câu, trung vực bên trong cường giả vô số, Lạc Huyền hai nhà đều chiếm ba. Ý tứ nói đúng là toàn bộ trung vực cường giả bên trong. Lạc gia cùng Huyền gia riêng phần mình có được 3 phần. Tuy nhiên trên thực tế không có khoa trương như vậy. Có thể đây chính là cho thấy hai nhà này thực lực thâm hậu. Cái này Huyền Ngọc Phong tuy là Huyền gia con cháu chi nhánh. Nhưng bởi vì tu luyện thiên phú không tệ. Tại trước đó không lâu đã được thu vào Huyền gia đích hệ bên trong. Lần này hắn qua trung vực, một mặt là bởi vì muốn đi Thần Hoàng Học Viện, một mặt khác cũng là bởi vì muốn cử hành tiến vào đích hệ nghi thức. Đến lúc đó nếu như hắn đưa người nhục nhã hắn sự tình nói cho Huyền gia cao tầng lời nói. Chỉ sợ, Tô Vũ lời còn chưa dứt, nhưng trong lời nói lo lắng vị đạo rất đậm nghe Huyền Ngọc Phong tên tiểu bạch kiểm này có cường. Đại như vậy bối cảnh, Lạc Phong lại không có bất kỳ cái gì lo lắng bộ dáng. Ngược lại nhìn lấy Tô Vũ tiếu đứng lên, ta đại tiểu thư, nhìn ngươi ý tứ, cũng là đang lo lắng ta an toàn sao? Thật sự là không nghĩ tới, chúng ta mới nhận biết ngắn ngủi mấy phút ngươi cũng đã đối ta như vậy quan tâm. Xem ra ta cá nhân mị lực vẫn là rất đủ mà. Lúc này ngươi làm sao còn có tâm tư nói đùa? Nhìn lấy Lạc Phong không có chính hình bộ dáng, Tô Vũ tức giận nói ra, có lẽ cái này Huyền gia không có thể làm sao ngươi. Có thể chúng vực Huyền nhà thế lực, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, huống hồ ta lo lắng cũng không phải ngươi, mà là chúng ta Tô Thành. Đến lúc đó nếu như Huyền gia hiểu biết chính xác đạo chuyện này, khó mà nói chúng ta Tô Thành cũng muốn đi theo ngươi gặp nạn. Việc này còn không đơn giản sao? Lạc Phong cười hắc hắc, không có vấn đề nói, không cho cái kia trung vực Huyền gia biết không là được sao? Ngươi có ý tứ gì? Tô Vũ khẽ giật mình, Lạc Phong cúi đầu cúi tại Tô Vũ bên tai, gằn từng chữ một, tại đến Thần Hoàng Học Viện trước đó, tìm một cơ hội đem này Bạch Kiểm giết chết là được, Tô Vũ. Yên nào, yên tâm. Có ta ở đây, ta cam đoan các ngươi Tô Thành không có bất cứ phiền phức gì. Gặp Tô Vũ một mặt nhìn bệnh thần kinh biểu lộ, Lạc Phong lúc này cười vỗ vỗ Tô Vũ bả vai, đồng thời cô nén hạ tướng tay hướng xuống đập xúc động. Cái kia, ngươi vẫn là trước tiên nói một chút chúng ta thời gian nào lên đường thôi. Thần Hoàng Học Viện chính thức bắt đầu chiêu sinh thời gian tại 3 ngày sau đó. Tuy nhiên Đông Tây Nam Bắc 4 vực thập nhị thành đệ tử hạch tâm đều là có đặc quyền. Có thể tại chính thức bắt đầu chiêu sinh trước đó liền tiến vào Thần Hoàng Học Viện, Tô Vũ chi tiết. Giảng nói, từ Nam vực nơi này đến Trung vực Thần Hoàng Học Viện. Có chừng hơn 1 vạn dặm lộ trình, cưỡi tọa kỵ lời nói, 3-4 canh giờ liền đến. Hôm nay thu thập hành lý, buổi sáng ngày mai xuất phát. Hơn 1 vạn dặm lộ trình, cưỡi tọa kỵ chỉ cần 1 cái ban ngày. Nghe nói như thế về sau, Lạc Phong không khỏi có chút ngạc nhiên. Hơn 1 vạn dặm, đổi thành 1000 mét cái kia chính là hơn 5000 mét. Nếu như ở địa cầu, thừa đi máy bay cần chừng 6 giờ thời gian, mà đem 3-4 canh giờ đổi thành giờ, cái kia chính là 7-8 tiếng thời gian. Không sai biệt lắm thì tương đương với phi cơ tốc độ, cái gì tọa kỵ tốc độ có thể nhanh như vậy. Lạc Phong nhịn không được mở miệng, Hoàng Tổ Mã A, Tô Vũ một mặt quái dị nhìn lấy Lạc Phong. Đừng nói cho ta ngươi ngay cả Hoàng Tổ Mã cũng không biết. Ngươi vẫn là thần hoàng đại lục người sao? Khụ khụ, ta thật là không biết, Lạc Phong không khỏi xấu hổ. Nghe danh tự. Cái này tọa kỵ hẳn là liền rất lợi hại a. Đó là đương nhiên, nâng lên cái này, Tô Vũ trên mặt hiện lên một tia đắc ý. Hoàng Tổ Mã thế nhưng là trên cái thế giới này tốc độ di chuyển nhanh nhất giống loài. Bình thường người bình thường căn bản là không có năng lực mua sắm làm thú cưỡi. Cho nên dần ra, Hoàng Tổ Mã liền biến thành Nam vực 14 thành chuyên dụng tọa kỵ. Nếu là Hoàng Tổ Mã toàn lực bắt đầu chạy, cho dù động hư cảnh cường giả ngự không phi hành đều không cách nào đuổi kịp. Quả nhiên như huyền huyễn bên trong dị giới đại lục giống như đúc. Còn có loại này như bức hống hống tọa kỵ, Lạc Phong đang suy nghĩ cái gì? Chờ chính mình rời đi nơi này thời điểm, có thể hay không cũng mang một đầu trở về. Đến lúc đó cưỡi trên địa cầu đôi tơ a phong cách. Đơn giản cũng là vẩy muội thần kỹ ha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.